Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531. Chương 531. Tin chiến thắng. Là bệ hạ. Trương Vĩ đáp: Lui ra đi. Viêm Bắc phất phất tay. Trương Vĩ khom lưng lui ra ngoài, lấy ra địa đồ. Viêm Bắc nhìn lại, nhìn thấy hết thảy không có không lộ chút sơ hở, lúc này mới đem địa đồ thu vào. 30 triệu năng lượng điểm, nếu là không làm chút gì, đều thật xin lỗi chấm một phen vất vả thu thập. Viêm Bắc nói, những ngày này mấy ngày gần đây, tại phá mất những cái kia thành trì về sau, trong thành nguyên thạch, linh dược, đan dược đều bị vơ vét tới, lại lấy được hơn 10 triệu năng lượng điểm, tăng thêm trước đó còn lại năng lượng điểm, vừa vặn là 30 triệu năng lượng điểm. Hệ thống, phục chế thiên lôi châu muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi, mỗi viên thiên lôi châu đều có thể bạo phát nhân kiếp cảnh cấp 1 uy lực. Lực sát thương cường đại, phạm vi bao trùm diện tích rộng, một khỏa thiên lôi châu muốn 500.000 năng lượng điểm. Hệ thống giới thiệu nói, phục chế 20 triệu thiên lôi châu. Viêm Bắc phân phó nói, đinh, tiêu hao 20 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công. Tại hệ thống không gian bên trong, nhiều 40 viên thiên lôi châu. Có những này thiên lôi châu, liền xem như cường công, cũng có thể phá mất Thiên Phượng Vương quốc hoàng thành. Viêm Bắc cười lạnh nói, đến buổi tối, Uông Thắng Thư, Tống Khuyết, Võ Lập Bình ba người dựa theo Viêm Bắc phân phó, đem đại quân từng nhóm, sau đó mỗi người trong tay cầm 10 cái bó đuốc, tại Thiên Phượng Vương quốc bên ngoài lao nhanh, tiếng la giết, chạy âm thanh, hướng vào mây trời, bó đuốc tương dạ sắc chiếu sáng, tạo thành một loại giả tượng. Viêm Long quốc tùy thời đều muốn công thành chuẩn bị. Trên tường thành thủ tướng, gặp đi ra bên ngoài tình cảnh này, nhất là hơn 10 triệu đại quân, cái kia cỗ to lớn tiếng la giết, kém chút đem hắn dọa cho nước tiểu, vội vàng phân phó, để tất cả binh lính lên thành tường, không tiếc bất cứ giá nào muốn giữ vững hoàng thành. Như thế một đêm liền đã qua, tại Uông Thắng Thư đám người chỉ huy phía dưới, ba đại quân đoàn tướng sĩ đều phải đến đầy đủ nghỉ ngơi. Muốn hiệu quả, cũng đều đã đạt đến. Nhưng Thiên Phượng Vương quốc những binh lính này, nguyên một đám khổ không thể tả. Tại Uông Thắng Thư đám người quấy rối phía dưới, toàn bộ đều đỉnh lấy hai cái mắt gấu mèo, tinh thần không được tốt, đáng chết hỗn đản, cũng dám trêu đùa chúng ta. Coi là dùng này một ít thủ đoạn hèn hạ, liền có thể lừa gạt đến chúng ta. Quả thực cũng là buồn cười. Thủ tướng nổi giận mắng, truyền lệnh xuống, để các tướng sĩ nghỉ ngơi cho khỏe. Các loại 6 cái tiểu quốc binh lực đến về sau, cũng là tử kỳ của bọn hắn. Thủ tướng hạ lệnh, một bên khác, Táng Thiên Sơn nơi này, đi qua một đêm đi đường. Tiết Nhân Quý cùng Viêm Phi Long hai người đã xuất lĩnh hai đại quân đoàn tướng sĩ chạy tới nơi này, đồng thời mai phục tại Tàng Thiên núi rừng cây hai bên. Một cái phi thiên thần điểu từ bên ngoài bay trở về, rơi vào Tiết Nhân Quý đầu vai. Chít chít chít chít, một trận tiếng chim, nói gọi là một cái phức tạp. Tiết Nhân Quý cũng đã nói một trận tiếng chim. Sau đó phi thiên thần điểu rời đi. Phi Long huynh, 6 cái tiểu quốc, 6 triệu quân đội, còn có võ giả bọn hắn đại quân, đã tại bên ngoài 20 dặm, chưa tới một canh giờ, liền sẽ tiến vào chúng ta mai phục chi địa. Đợi chút nữa một khi bọn họ tiến vào chúng ta bên trong phạm vi công kích, người ta cùng nhau theo hai bên phục kích mà ra, đem bọn hắn toàn bộ lưu ở nơi đây. Tiết Nhân Quý đằng đằng sát khí nói ra, lẽ ra nên như vậy. Viêm Phi Long gật gật đầu. Một canh giờ sau đó, 6 cái tiểu quốc tạo thành liên minh quân đội đã tiến vào mai phục bên trong. Tướng quân, bọn họ đi tới. Phó tướng bẩm báo nói, bắn tên. Tiết Nhân Quý hạ lệnh, hiu hiu hiu. phô thiên cái địa hỏa tiễn phóng lên tận trời, kích xạ tại 6 cái tiểu quốc liên minh đại quân bên trong. Nhen nhóm chôn giấu dưới mặt đất dầu hỏa, ngút trời giống như hỏa quang, trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ lại. Tuyệt đại đa số né tránh không kịp binh sĩ, tại cái này lít nha lít nhít mưa tên phía dưới, trực tiếp bị bắn giết. Coi như may mắn tránh thoát một kiếp binh sĩ, cũng bị ngút trời giống như hỏa thế nuốt chửng lấy. Chạy trốn, căn bản chính là không thể nào. Đợi đến mưa tên toàn bộ lúc ngừng lại, 6 cái tiểu quốc quân đội thương vong hơn phân nửa, thì cái này kinh khủng hỏa diễm còn tại kịch liệt thiêu đốt lên. Các loại hoảng sợ gọi tiếng theo còn lại đám người này trong miệng truyền ra, 6 cái tiểu quốc tướng lãnh cũng ngay đầu tiên hạ lệnh rút lui. Bọn họ chúng mai phục, giết. Tiết Nhân Quý gầm nhẹ một tiếng, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Điển Vi, Tần Quỳnh bọn người đi theo ở phía sau hắn, còn có Viêm Phi Long đồng dạng xuất lĩnh lấy Huyền Vũ quân đoàn. Hai đại quân đoàn làm sủi cảo, đem bọn hắn còn lại binh mã toàn bộ đều cho lưu lại. Cương đao ra khỏi vỏ, điên cuồng thu gặt lấy này quần binh sĩ tánh mạng. Cho dù là bọn họ trong đó có võ giả đại quân, nhưng ở hai đại quân đoàn trước mặt, cũng không bay ra khỏi một chút sóng gió. Vô luận là Thanh Long quân đoàn, cũng hoặc là Huyền Vũ quân đoàn, vẻn vẹn là võ giả số lượng, đều đã chiếm cứ tuyệt đại đa số. Nhất là tại Viêm Bắc liên tục thôn phệ mấy cái vương quốc về sau, Viêm Long quốc khí vận tăng cường, lại phổ biến chiến công chế độ. Chỉ cần có chiến công, liền có thể đổi được linh dược, đan dược, cao thâm võ kỹ công pháp, vân vân. Coi như không có chiến công, Viêm Long quốc quân đội cũng phổ biến vũ kỹ. Mặc dù là hoàng giai hạ phẩm vũ kỹ, nhưng cũng là vũ kỹ. Đến trời tối, 6 cái tiểu quốc còn lại không đến 3 triệu binh lính, còn có đám kia võ giả, toàn bộ đều bị trấn áp. Hài cốt vĩnh cửu chôn trốn ở chỗ này, đều đã giải quyết sao? Tiết Nhân Quý hỏi. Chúng ta bên này không có bỏ qua một người, toàn bộ bị trấn áp. Người bên đó đây, Viêm Phi Long nói. Ta bên này cũng là. Tiết Nhân Quý gật gật đầu, quét dọn chiến trường, cấp tốc thay đổi y phục của bọn hắn. Sau đó dựa theo kế hoạch hành sự, Tiết Nhân Quý nói. Viêm Phi Long gật gật đầu. Một canh giờ sau đó, chiến trường toàn bộ đều bị quét sạch sẽ. Trên mặt đất những thi thể này toàn bộ đều bị một thanh đại hỏa đốt. Hai đại quân đoàn đã thay đổi 6 cái tiểu quốc chiến giáp, dựa theo nguyên kế hoạch hành sự. Đồng thời bên này tin chiến thắng cũng từ Phi Thiên Thần Điểu truyền ra ngoài, truyền đến Viêm Bắc trong tay. Giải quyết sao? Rất tốt, xem ra buổi sáng ngày mai liền có thể phá Thiên Phượng Vương quốc. Viêm Bắc lạnh lùng nói, sờ lên Phi Thiên Thần Điểu đầu. Đi thôi, Viêm Bắc nói. Phi Thiên Thần Điểu thông linh gật đầu, đập cánh rời đi. Trương Vĩ, để Uông Thắng Thư bọn họ đi tới, Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Doanh trướng bên ngoài truyền đến Trương Vĩ thanh âm cung kính. Một hồi sau đó, Uông Thắng Thư ba người đều là đã đến. Tiết Nhân Quý bên kia đã truyền đến tin tức, 6 cái tiểu quốc phái tới viện quân, toàn bộ đều bị trấn áp. Là thời điểm cầm xuống Thiên Phượng Vương quốc. Trẫm muốn các ngươi từ giờ trở đi, 3 đại quân đoàn theo thứ tự luyện binh, tấn công Thiên Phượng Vương quốc hoàng thành, để bọn hắn tại mỏi mệt bên trong vượt qua. Đợi ngày mai Tiết Nhân Quý cùng Viêm Phi Long đại quân đến, lại phối hợp diễn vừa ra trò vui, triệt để đem Thiên Phượng Vương quốc cầm xuống. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ, chúng thần cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ba người cung kính đáp. Trương Vĩ thông chi một chút đi, để trong thành người chuẩn bị tốt, ngày mai chuẩn bị tiếp ứng đại quân công thành. Viêm Bắc nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,